Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, trận đầu bắt đầu, Sở Vô Cực mang theo mấy trăm tên Sở gia người đi tới Tần Tinh bên cạnh, cùng đối diện Vạn Hiển Trung và người khác trợn mắt nhìn. Nhắc tới cũng là đúng dịp, Sở gia từ khi Sở gia sáng tạo Thiên Sở Môn bị diệt. Bọn họ không thể không chuyển rời đến hải vực, sau đó liền cùng thôn Thiên Minh kết oán thù. Hơn nữa một mực trùng điệp đến bây giờ, có thể nói giữa hai người thù hận đã trải qua gần ngàn năm lâu dài. Song phương vậy mà tại hôm nay dưới tình huống chạm mặt, hơn nữa mỗi người mang theo đều là tự mình tinh anh. Đúng như Sở Vô Cực theo như lời, loại này hẳn là hoàn toàn hiểu rõ thù hận, cơ hội thật tốt rồi. Tần Tinh hơi trầm ngâm liền gật đầu đáp ứng nói. Được, ta đang trải tinh thuộc về bên trong chờ ngươi. Hắn là không có khả năng lưu lại cùng Vạn Hiển Trung quyết chiến. Dù sao làm vì tất cả Tần Thiên Tinh sinh linh thủ lĩnh, hắn nhất định phải đi tới lưu tinh bên trong, đối kháng kia 10 vạn tinh tu. Mà Vạn Hiển Trung người bọn họ mặc dù không nhiều, nhưng nếu để cho bọn họ cũng tiến nhập lưu tinh, ắt sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng bọn họ đồng bọn sẽ cùng trong ngoài đánh từ hai mặt phía dưới. Tần Thiên Tinh sinh linh tất nhiên sẽ có thương vong. Huống chi đối với Sở Vô Cực, Tần Tinh cũng từ đầu đến cuối cũng không yên tâm, lo lắng bọn họ sẽ bằng mặt không bằng lòng, xuất binh không xuất lực, cho nên chẳng sẽ để cho Sở gia cùng thôn Thiên Minh tại lưu tinh bên ngoài giải quyết xong bọn họ song phương ân oán. Tần Tinh ánh mắt đảo qua Sở gia mọi người, bỗng nhiên ở trong đám người phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Thương Hải, trở lại Tần Thiên Tinh lâu như vậy, Tần Tinh vẫn không có cùng Thương Hải gặp mặt qua, chủ yếu là hắn căn bản không rút ra được thời gian. Tự nhiên cũng không có cách nào để cho Thương Phong Hiên cha con bọn họ gặp lại. Không nghĩ đến lại gặp ở nơi này Thương Hải. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, Thương Hải vẫn tại Sở gia trong không gian. Thương Hải lão ca, Tần Tinh cấp bách vội mở miệng truyền âm nói. Ngươi theo ta cùng nhau tiến nhập lưu tinh đi. Vào giờ phút này, Thương Hải ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm Vạn Hiển Trung, căn bản không có nhìn về phía Tần Tinh. Trong mọi người, coi như hắn vào Vạn Hiển Trung trong lúc đó thù hận sâu nhất, bởi vì năm đó chính là Vạn Hiển Trung lừa gạt hắn, giả mạo thần sứ. Thế cho nên đem toàn bộ hải thần tộc tộc nhân đưa đi thôn Thiên Tinh, nhưng cuối cùng lại đem bản thân Thương Hải mang về Tần Thiên Tinh. Hơn nữa một mực giam cầm tại sâu bên trong đáy biển, thẳng đến Tần Tinh đem hắn cứu ra. Hắn sở dĩ sẽ cùng Sở gia hợp tác, cũng là bởi vì lực đơn thế mỏng, không cách nào chống lại thôn Thiên Minh. Mà hôm nay kẻ thù gặp mặt, chân chính là hết sức đỏ con mắt, quả thực hận không được hiện tại liền xông lên cùng Vạn Hiển Trung liều mạng. Nghe được Tần Tinh mà nói, Thương Hải lúc này mới đưa mắt từ Vạn Hiển Trung trên thân rời đi, hướng về phía Tần Tinh miễn cưỡng cố ra một nụ cười, lắc đầu nói, Tần lão đệ, không giết chết Vạn Hiển Trung, ta cũng là sẽ không đi. Đối với Thương Hải trong lòng hận, Tần Tinh tự nhiên hiểu. Tuy rằng Thương Hải thực lực bây giờ đã tăng lên tới 9 bước tinh vương đỉnh phong, nhưng mà vẫn không thể nào là Vạn Hiển Trung đối thủ. Cho nên Tần Tinh không muốn hắn ở lại chỗ này. Thương Hải lão ca, lệnh lăng Thương Phong Hiên ngay tại lưu tinh bên trong. Lẽ nào ngươi không đi gặp hắn một chút sao? Thương Hải thân thể đột nhiên chấn động, cả người nhất thời cương cứng tại nơi đó. Chỉ chốc lát sau, trên mặt dày lộ ra vẻ kích động, âm thanh run rẩy nói, Phong Hiên, Tần lão đệ, ngươi nói, Phong Hiên ở đây, đang trải tinh bên trong. Phải, Tần Tinh đơn giản nói, hải thần tộc tại trên thôn thiên tinh chẳng những không có xuống dốc, ngược lại phát triển to lớn lên, trở thành mạnh mẽ đại vương tộc một trong. Đây hết thảy đều phải quy công cho lệnh lăng thương Phong Hiên. Mà ta lần này từ thôn thiên tinh trở về, cũng đặc biệt đem hắn mang theo cùng nhau, vì chính là để cho cha con các ngươi đoàn tụ. Thương Hải từng ngụm thở hổn hển, hiển nhiên tâm tình đã kích động đến cực hạn. Cha con bọn họ thất lạc ngàn năm, hắn căn bản không có nghĩ tới còn có trọng tụ ngày nào đó. Nhưng mà Tần Tinh chính là nói cho hắn biết, con trai mình chỉ gần trong gang tấc, cái này khiến hắn làm sao có thể không kích động. Mà ở tâm tình bình tĩnh lại sau đó, hắn lại như cụ thần sắc kiên quyết lắc đầu nói, Tần lão đệ, cảm ơn ngươi, bất quá, không giết chết vạn hiển chung, ta có gì khuôn mặt đi gặp Phong Hiên, có mặt mũi nào đi gặp tộc nhân ta, cho nên, lão đệ ngươi đi vào trước, ta giết vạn hiển chung sau đó, theo sau liền đến. Nhìn đến Thương Hải trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, Tần Tinh biết rõ đối phương đã hạ quyết tâm, mình lại khuyên cũng không được, cho nên chỉ có thể gật gật đầu nói, đã như vậy, kia Thương Hải lão ca ngươi cẩn thận, vượt quá phải cẩn thận vạn hiển chung, cũng tương tự phải cẩn thận sở vô cực. Ta biết, Tần Tinh không nói thêm gì nữa, hướng về phía Thương Hải gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Sở Vô Cực nói, Sở gia chủ, vậy bọn họ liền giao cho ngươi, yên tâm đi. Sở Vô Cực trên mặt lộ ra một tia cười ác độc. Tần Tinh cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm đồng dạng mặt lộ vẻ cười ác độc vạn hiển chung, rốt cuộc thân hình chợt lóe, trực tiếp nhảy vào lưu tinh bên trong, hướng theo Tần Tinh rời đi. Thôn Thiên Minh cùng Sở gia trong lúc đó bầu không khí nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm lên. Sở Vô Cực cười lạnh một tiếng nói, vạn hiển chung, chúng ta cũng không cần nói lời vô ích gì rồi, hôm nay ngươi không chết chính là ta vong. Vạn hiển chung hắc hắc cười khan nói, ta đã sớm muốn lãnh giáo một chút thần tộc lợi hại. Đến đây đi, dứt tiếng, Sở Vô Cực cùng vạn hiển chung cơ hồ đồng thời hướng về đối phương vọt tới. Mà đã sớm vận sức chờ phát động thôn thiên minh cùng người Sở ra, cũng là trong nháy mắt liền chiến đến cùng một chỗ. Tần Tinh thân hình mới vừa tiến vào đến lưu tinh bên trong, tai bên trong lập tức liền bị tiếng nổ nơi hoàn toàn tràn ngập. Giết, giết. Đinh tai nhức óc tiếng chém giết bắn tung tóe lên trời, trong thanh âm cũng là ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng điên cuồng sát ý. Phát ra gào rú, đại đa số đều là Tần Thiên Tinh sinh linh. Hắn chúng ta đối với những này đến từ thiên ngoại tinh tu môn tràn đầy thù hận. Tần Tinh hít sâu một hơi, thân hình chớp động, đồng thời cũng bắt đầu lấy tinh hồn chi lực cùng ánh mắt quan sát trước mặt tình hình chiến đấu. Một tòa kia kéo dài thẳng tắp rồi cả khỏa lưu tinh, từ vô số sơn mạch tiếp nối thành núi, nhạc tường thành vẫn tồn tại. Chỉ là lúc này tường thành bốn phía đã bốc lên cuồn cuộn bụi mờ, che khuất bầu trời, tràn ngập cơ hồ hơn một nửa cái thiên không. Trên thành tường, dựa theo nhất định vị trí, đứng đầy chằng chịt thân ảnh, từng cái đang ra sức gào rú, đồng thời cũng đang không ngừng hướng phía tường thành ra thả ra đủ loại tinh kỹ công kích. Có người hai tay liên tục ném ra hỏa cầu, có người chỉ huy cơn sóng thần, có người ngưng tụ ra vô cùng sắc bén đao gió, thậm chí càng có vài người vậy mà trực tiếp từ phía trên dãy núi bổ ra đá vụn, mạnh mẽ đập xuống phía dưới. Ngoại trừ người ra, không ít thú tu cũng là hóa thành hình dạng cũ. Tỷ như kia đứng ở một tòa ngàn trượng đỉnh núi cao cao khoảng 10 trượng cự lang. Lang chảo trong lúc huy động, kia bao phủ khói dày đặc đều sẽ bị nó tạm thời bức lui chút ít. Tóm lại, mỗi người đều đang cố gắng phấn chiến, mà để cho Tần Tinh trong lòng hơi nhất định, mình tuy rằng trì hoãn chút thời gian, nhưng mà cuối cùng không có quá muộn. Ít nhất từ tình huống trước mắt đến xem, Tần Thiên Tinh sinh linh còn không có gì tổn hại. Hiển nhiên, đây đều phải may mắn mà có thiên kiêu bọn họ trước đó bố trí xong lại lần nữa cạm bẫy. Tại thôn Thiên Minh kia 10 vạn tinh tu bị truyền tống đến lưu tinh bên trong đồng thời. Cho bọn hắn đả kích trầm trọng, nhìn rõ cạnh mình tình trạng sau đó. Tần Tinh tự nhiên tướng tinh hồn chi lực hướng về tường thành ra khu vực lan tràn mà đi. Hắn muốn nhìn đối phương một cái hôm nay là cái dạng gì tình huống. Mặc dù đối phương khu vực bên trong có đến cuồn cuộn khói dày đặc, nhưng mà cũng không thể trở ngại Tần Tinh tinh hồn. Trong nháy mắt xông vào trong đó, Tần Tinh đầu tiên nhìn thấy chính là kia 9 chiếc dài vạn trượng tinh thuyền. Ngổn ngang, ngã đông ngã tây hãm vào tại trong mặt đất, có 3 chiếc càng là đã xuất hiện to lớn hư hại. Hiển nhiên là đang bị truyền tống tới đây đồng thời, vừa vặn rơi vào trong bẫy dập, bị trọng thương. Kỳ thực những tinh thuyền này, ngoại trừ có thể làm công cụ giao thông xuyên qua tinh không ra, bản thân cũng là tương tự với tinh bảo một dạng, có sẵn nhất định lực công kích. Chỉ có điều tại Tần Thiên Tinh thiết lập xong trên chiến trường, tinh thuyền hoàn toàn không cách nào phát huy ra chiến lực, chỉ có thể bị vứt bỏ. Mà tại tinh trên thuyền, vẫn có người liên tục không ngừng từ thuyền bên trên xuống. Hiển nhiên những này chính là đến từ cái tinh thần khác thôn Thiên Minh tinh tu môn rồi. Những này tinh tu, mặc dù phần lớn đều là nhân loại bình thường hình tượng, nhưng mà vẫn có không ít tướng mạo quái dị, tỉ như có vóc người gầy cao cao gầy, giống như căn cây trúc một dạng. Hết lần này tới lần khác hai cái tay cánh tay cũng vô cùng to khỏe, mà có hai đầu bốn tay, mỗi cái cánh tay mỗi người nắm một thanh không giống nhau binh khí. Nhìn qua uy phong lẫm lẫm mà ni đối với đối phương hình tượng, Tần Tinh ngược lại không có để ý, bởi vì trên thôn Thiên Tinh hắn cũng đã gặp không ít tộc đàn. Biết rõ tinh không bên trong là không thiếu cái lạ, những người này nếu là đến từ cái tinh thần khác thôn Thiên Minh, như vậy cực đại khả năng cũng là đến từ những tộc quần khác. Ngoại trừ vẫn từ trên thuyền ra tinh tu ra, những cái kia đã trước một bước xuống tinh tu, hiện tại tuyệt đại đa số đều là bị cạm bẫy công kích. Có người bị đông thành khối băng, có người trên thân thể ghim đầy ngân châm, giống như con nhím một dạng, có người càng là trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Nhưng mà, nhiều người hơn chính là đã từ trong bẫy dập tránh thoát được, vọt tới tòa kia dưới tường thành, cùng Tần Thiên Tinh mọi người mở rộng chém giết. Tóm lại, toàn bộ tràng diện nhìn qua là hỗn loạn tới cực điểm, nhưng mà trên thực tế nhưng đều là dựa theo thiên kiêu bọn họ trước đó bố trí đến tiến hành. Này đôi mới tiếp xúc trận chiến đầu tiên, Tần Thiên Tinh là vững vàng chiếm cứ ưu thế, mà địch tới đánh chính là bỏ ra đại giới không nhỏ. Căn cứ vào Tần Tinh đánh giá, cho tới bây giờ, ít nhất có gần 2.000 tên xâm phạm tinh tu đã trực tiếp bỏ mình, mà gần 10.000 xâm phạm tinh tu chính là người mang bất đồng trình độ thương thế, thực lực giảm đi nhiều. Có thể tại trận chiến đầu tiên liền lấy được loại này kết quả chiến đấu, tuyệt đối là đại chấn lòng người, khiến người vui mừng. Bất quá, đây thật chỉ là chiến tranh bắt đầu. Dù sao đối phương còn có hơn 90.000 người. Huống chi, thương vong những này tinh tu, trên căn bản đều là thực lực yếu nhất. Hiển nhiên đối phương cũng không phải người ngu. Tất nhiên nghĩ tới hạ xuống sau đó nhất định sẽ gặp phải cạm bẫy tập kích. Cho nên đặc biệt chọn lựa ra thực lực yếu nhất người đi sung mãn đương tiền phong. Phá hỏng những cạm bẫy này, cho dù chết cũng sẽ không đau lòng vì một khi toàn bộ cạm bẫy toàn bộ bị phá trừ. Như vậy thì đến phiên bọn họ phản công. Tần Tinh tinh hồn chi lực như cùng một cái lưới lớn một dạng, đem đối phương tất cả mọi người làm hết sức bao phủ lại. Bất kể là đã tử vong, còn là mới vừa lao xuống thuyền. Tự nhiên, đây là Tần Tinh đang phán đoán đối phương đại khái tu vi cảnh giới. Tinh hầu, tinh vương, tinh vương, tinh hầu. Tần Tinh trong lòng không ngừng hiện ra đối phương tu vi cảnh giới. Mà đúng như thiên cơ tử bọn họ theo như lời loại này. Đối phương tới đây một vài tinh tu, cũng đều là lấy tinh vương cùng tinh hầu vì chiến lực chủ yếu. Nhưng mà, đang lúc này, một chiếc tinh thuyền giáp ban đột nhiên nổ tung. Một bóng người từ trong sông thẳng mà ra. Hơn nữa trực tiếp đứng ở kia cao cao cột buồm bên trên. Đây là một cái nam tử trẻ tuổi, thân mặc trường sam màu đỏ. Anh Tuấn trên mặt mũi dùng máu tươi vẽ mấy đạo đường vân quái dị. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước chiến trường. Tinh quân, Tần Tinh đồng tử bỗng nhiên rút lại. Một cái liền phát giác ra đối phương là vị tinh quân cao thủ. Hơn nữa còn là ba vân tinh quân. Ngay tại nam tử trẻ tuổi ra sau đó, lại là hai đạo nhân ảnh theo sát phía sau lao ra. Một già một trẻ, luôn cái râu tóc bạc phơ lão thái bà, thân thể còng lưng, sau lưng cao cao gồ lên, mà ít thì là một cái trẻ em thiếu nữ. Sắc mặt khẩn trương nhìn chằm chằm chiến trường. Tần Tinh tự nhủ, ba tên tinh quân, bỗng nhiên, phương xa lại có một cái thanh âm vang rồi. Đây chính là vạn hiển chung đợi đến kia là cái gì Tần Thiên Tinh sao? Ngay sau đó, một cái nữ tử tiếng cười duyên phụ họa nói. Đúng vậy a, bất quá xem ra vạn hiển chung hành sự bất lực a. Vậy mà để cho chúng ta bị mai phục, quay đầu nhất định phải nói cho chủ thượng, trị hắn cái trọng tội. Mặt khác tám chiếc tinh trên thuyền, cũng có từng cái nhân ảnh lao ra, mà mỗi xuất hiện một bóng người. Tần Tinh lòng chỉ biết chìm xuống một điểm mà ni khi tất cả bóng người toàn bộ lao ra sau đó. Tần Tinh tâm, thật lần nữa chìm xuống thấp nhất. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. TIUIENCV.com gạch chéo BAT gạch nối DIET gạch nối TINS gạch nối CSU gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.